Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, đệ 1706 chương hắn tới. Canh 5, xuất phát từ đối chính mình mỗi một cây mao yêu quý. Tiểu Hồng trở lại phòng sau suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có đem sự tình nói cho Tư Mã U Nguyệt. Dù sao nữ nhân này cùng Nguyệt Nguyệt cũng là một đám. Liền tính Nguyệt Nguyệt không biết cũng không quan hệ. Nhưng là ta nếu là nói, nữ nhân kia nhất định sẽ rút quang ta mau. Nguyệt Nguyệt cách khá xa, nữ nhân này ly đến gần, ta còn là đến phòng bị nữ nhân này. Nguyệt Nguyệt liền tính biết cũng sẽ không trách ta. Nghĩ thông suốt về sau, nó chạy đến Tây Môn Ly trên giường, trùng vó, yên tâm thoải mái mà ngủ đi. Tây Môn Ly phát hiện Tư Nguyệt là cái hay nói người, cũng là một cái tận trọng người. Tình huống nơi này nàng sở rất quen thuộc, có bao nhiêu thủ vệ nhiều ít cao thủ, bọn họ đều ở cái gì thực lực đều thăm dò rõ ràng. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết những người đó thực lực? Tây Môn Ly tò mò hỏi. Này còn không đơn giản, cảm ứng một chút là được, Tư Nguyệt nói. Chính là, chúng ta tu vi không phải bị phong sao? Vậy ngươi như thế nào cảm ứng? Chẳng lẽ, hư, cái này ngươi biết là được. Không thể ồn ào, Tư Nguyệt che lại nàng miệng. Ngươi đừng nhìn nơi này không ai, chính là vẫn luôn có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta nơi này. Nói xong, nàng lôi kéo Tây Môn Ly vào phòng, thuận tay bố trí một cái kết giới. Tây Môn Ly xin lỗi thè lưỡi, nói, thực xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Bất quá, Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự không trúng độc, ta và các ngươi linh lực lại không giống nhau. Đương nhiên không trúng độc, Tư Nguyệt nói. Vậy ngươi như thế nào ở chỗ này ngây người 2 tháng? Không có tìm cơ hội rời đi đâu. Ai? Tư Nguyệt thật dài thở dài. Ta biết là đang đợi người tới cứu ta. Đáng tiếc ta hiển nhiên đánh giá cao chính mình địa vị. Ta quyết định, chờ ngươi tỷ tới cứu chúng ta, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Không đợi, cũng không nghĩ, không nghĩ. Cái gì không nghĩ? Tây Môn Ly chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn nàng. Không có gì lạ, Tư Nguyệt vẫy vẫy tay. Đúng rồi, ngươi tỷ khi nào tới a? Không biết đâu, muốn mấy ngày đi, Tây Môn Ly nói. Không biết trong khoảng thời gian này có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố, người còn không có chảo đủ đâu. Tạm thời sẽ không có gì biến động, Tư Nguyệt một chút cũng không lo lắng. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có biết hay không những người đó bắt ta nhóm làm gì a? Tây Môn Ly hỏi, cái này ta nhưng thật ra không biết, những người đó cũng chưa nói quá. Bất quá hiện tại hình như là đang đợi người nào tới bộ dáng, Tư Nguyệt nói. Nếu bắt chúng ta, rồi lại không thương chúng ta, một đám còn như vậy xinh đẹp, nói không chừng là muốn bắt chúng ta đi làm cái gì chuyện xấu đâu. Tỷ như mua được thanh lâu gì đó, hoặc là bán đi đương đỉnh lò. Ân, nói không chừng chính là ta tưởng loại này. Tây Môn Ly xem Tư Nguyệt càng nói Nguyệt kích động, chù chù khóe miệng. Tư Nguyệt trong mắt quang mang không phải sợ hãi đi, nàng ở kích động cái gì? Sẽ không sợ đem nàng cầm đi đương đỉnh lò. Người bình thường dưới loại tình huống này đều sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này đi. Tư Nguyệt phát hiện chính mình dọa đến Tây Môn Ly, nói, yên tâm, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ai làm ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ đâu? Mặt sau mấy ngày, những người đó lại bắt mấy cái xinh đẹp nữ tử tiến vào, cùng các nàng giống nhau bị hạ độc, vô pháp sử dụng linh lực. Những cái đó nữ tử đều bị dọa không nhẹ. trong mắt đều là sợ hãi thật sâu. Tư Nguyệt cùng Tây Môn Ly đang ở trước cửa cắn hạt dưa. Nàng xông ra hạt dưa xác, nói, ngươi nhìn đến không có. Đây mới là mới vừa tiến vào người hẳn là có biểu tình. Tư Nguyệt cười cười. Chính mình lúc ấy xác thật không thế nào kinh hoàng. Chủ yếu là biết cục bột đã sắp ra tới. Còn có chính là liên hệ thủ trưởng Mã U Nguyệt. Nàng tâm là yên ổn. Mấy ngày nay chụp tới người càng ngày càng nhiều. Cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Tây Môn Ly nói. Xem đi. Hẳn là chờ không được bao lâu. Tư Nguyệt nói. Người chảo không sai biệt lắm. Sau lưng người cũng liền phải xuất hiện. Hôm nay buổi sáng tỷ tỷ cùng Tiểu Hống nói. Bọn họ đã tới rồi 20 châu. Nhưng là bởi vì không biết đây là chỗ nào. Cho nên chỉ có thể dựa cùng Tiểu Hống liên hệ đi tìm tới. Cho nên tới rồi nơi này tốc độ ngược lại chậm mẫn đi, nhanh như vậy liền tới rồi. Xem ra nàng thật sự thực để ý ngươi cái này muội muội. Tư Nguyệt hâm mộ nói. Có tỷ tỷ thật tốt, nếu là làm tư trạch, bọn họ nghe được lời này nhất định đến buồn bực chết. Nàng không tỷ tỷ, nhưng là có một đống ca ca hảo không? Đột nhiên. Nàng nhìn một cái thị vệ ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân ra xe monster kia. Thị vệ bị nàng nhìn chằm chằm thực không thoải mái, nhíu nhíu mày, nói, đại ca, kia hai nữ nhân ghé vào cùng nhau, sẽ không có vấn đề đi. Cái kia đại ca theo hắn ánh mắt nhìn qua, nói, không quan hệ, liền hai nữ nhân, có thể như thế nào? Còn có thể đào tẩu không thành, nói cũng là, lại chảo 10 cái, chúng ta là có thể báo cáo kết quả công tác ân. Các ngươi hai cái đêm này đó nữ nhân ném tới phòng đi. Chúng ta trở về, bị Tư Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia thị vệ cũng không quay đầu lại đi theo đại ca. Rời đi, Tư Nguyệt chạy về chính mình phòng, vui vẻ mà nhảy dựng lên. Tư Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ? Tây Môn Ly thấy nàng như thế cao hứng, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị kích thích đến điên rồi. Hắn tới cứu ta, tới cứu ta, ha ha ha, hắn trong lòng là có ta. Tư Nguyệt bắt lấy Tây Môn Ly hai tay, vui vẻ nói, kia mấy cái thị vệ có ngươi nhận thức. Tây Môn Ly vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược quét thị vệ liếc mắt một cái. Cũng không có nhìn kỹ. Sau lại nàng cũng là đưa lưng về phía thị vệ. Không biết Tư Nguyệt nói đến tột cùng là ai. Hắc hắc, hắn tới. Ta liền biết, ta theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn đối ta sẽ không có cảm tình. Tư Nguyệt đảo qua mấy ngày tích tụ. Kích động tâm căn bản dừng không được tới. Nga, ta hiểu được. Ngươi trong khoảng thời gian này không trốn đi, chính là vì xem ngươi, người trong lòng có thể hay không tới cứu ngươi, đúng không? Tây Môn Ly bị nàng tươi cười cảm nhiễm, cũng đi theo cao hứng lên. Hiện tại được rồi, hắn tới. Ân, Mạc Tam tới. Hắn thật sự tới. Mạc Tam, ngươi nói người kia là Mạc Tam, cùng tỷ tỷ quan hệ thực tốt cái kia. Tây Môn Ly kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nói Mạc Tam là chính mình nhận thức cái kia Mạc Tam sao? Đúng vậy, chính là hắn. Hắn vừa rồi ngụy trang một chút, nhưng là ta còn là nhận ra tới. Chính là hắn, xem đi. Hắn hôm nay buổi tối khẳng định sẽ tìm đến ta. Tư Nguyệt cảm thấy hôm nay là những năm gần đây vui mừng nhất một ngày. Nếu thật sự như thế nói, hắn khẳng định biết đây là nơi nào. Ân, chờ buổi tối hắn tới, chúng ta hỏi một chút hắn. Màn đêm buông xuống, một bóng người nhanh chóng thoán vào Tư Nguyệt phòng. Nhìn đến trong phòng người sửng sốt, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Mạc Tam lời này là đối Tây Môn Ly cùng Tiểu Hống nói. Tây Môn Ly vừa thấy hắn nói chuyện này ngữ khí liền biết. Cái này ban ngày không nhận ra tới người xa lạ chính là Mạc Tam Môn Sơ. Nàng nhìn bộ dáng hơi thở hoàn toàn thay đổi người, thầm nghĩ này đều có thể nhận ra tới, Tư Nguyệt rốt cuộc như thế nào làm được. Hết chương.